Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136, Lữ Thư An lắc đầu cười khổ, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ nhất tưởng xuống nước tìm kiếm độc long thảo ngươi. Sớm đã có người như vậy là mà ni theo ta được biết, Tục Sơn phái cùng Vân Mộng Trạch người còn dùng quá xa đường trái cây cùng phụ có cá nóc tinh. Phách túi hơi. Sắc thật thành công quá, nhưng càng nhiều người vào nước rốt cuộc không đi lên, bằng không ngươi cho rằng La Chí Minh bọn họ sẽ không dưới thủy. Ta cùng bọn họ không giống nhau, Bách Hàn định liệu trước mà ba hoa chích chòe. Chúng ta đông thổ đại đường người đều giỏi về bế khí. Ta là ở bờ biển lớn lên, mỗi lần lặn xuống nước mấy cái giờ đều được nàng đem mang đến lên núi thằng hệ ở bên hông. Lại đem từ sơn động đi đến nơi này ven đường bắt được mạn đằng chục căn liên tiếp. Như vậy, ta trước đi xuống thăm thăm tình thế, có hy vọng lại hướng thâm tiềm mà đi, Lữ Thư An bắt lấy mạn đằng không bỏ. Âm điệu hoảng loạn, không được, quá nguy hiểm, căn bản không cần thiết, lần này La Chí Minh cũng ở, gặp được giao long gì đó cũng có hắn khiêng, chính là bởi vì La Chí Minh ở. Tìm được độc long thảo khẳng định cũng là hắn trước cướp được. Đôi ta đối phó âm hồn còn hành. Thực sự có chuyện gì bọn họ ba cái chính là một đám người, cương thi môn hai người đặt ở một bên. Cái kia La Chí Minh ngự kiếm thần quyết chính là uy lực kinh người. Bách Hàn cho rằng chính mình hộ tâm kính cũng chưa chắc đỉnh được nhân ra thần kiếm một chảm. Đại chó đen lại hung mãnh cũng chỉ có thể đối phó âm hồn. Quanh thân thu thập nhanh nhẹn, đoàn kiếm đừng ở bên hông, phụ có đom đóm tinh phách túi thơm cất vào y túi. Bách Hàn chiều hắn vẫy vẫy tay, ta ở dưới lôi kéo dây thừng, ngươi liền kéo ta đi lên, nhưng đừng quên, mang lên khẩu trang. Bách Hàn đi bước một hướng phía trước tiến lên. Tùy ý lạnh băng hồ nước đem chính mình chậm rãi nuốt hết. Bái phách giả tác tư lông chim ban tặng. Dưỡng khí cuồn cuộn không dứt từ chóp mũi chảy vào phổi. Hai mắt coi vật phi thường rõ ràng. Bách Hàn thậm chí có loại biến thành một đuôi cá ảo giác. Tựa như ở Thái Lan du lịch thâm tiềm. Quanh mình thế giới diễm lệ nhiều màu tưởng tòa hoa viên. Giơ tay nhấc chân thong thả thả lực cản 10 phần. Bách Hàn hoạt động tay chân mau chóng thích ứng. Thiển phấn thâm phấn phấn hồng đỏ thẫm, Bách Hàn đầy đủ phát huy chính mình coi vật cực xạ ưu thế. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở tầm nhìn màu đỏ vật thể thượng. Hồng đá cuội phấn hồng du ngư thiển phấn đóa hoa màu son vỏ sò, lại không phải biển rộng. Như thế nào sẽ có vỏ sò? Tính, ai có hay không? Bách Hàn tùy ý dây thừng rũ ở sau người. Giống cái thợ lặn hoa động tay chân theo kéo dài đến đáy nước đảo nhỏ bộ phận hướng chỗ sâu trong. Xuất phát, này tòa độc long sơn lộ ở mặt nước bộ phận giống cái ốc biển. Vào nước tương đương một đoạn còn lại là bằng phẳng xuống phía dưới kéo dài. Đại khái có mấy chục mét thâm. Bách Hàn bỗng nhiên dính sát vào trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Một cái đầu châu thân rắn giao long đang từ đối diện một cái xe lửa đường hầm như vậy đại cửa động. Dò ra nửa người, tiện đà chậm chậm du rời núi động tuy rằng trường lợi trào. Nó cái đuôi càng giống điều cá chép, làm ơn nhưng đừng tới ăn ta, Bách Hàn rút ra đoàn kiếm đồng thời bắt đầu cầu nguyện. Lại tưởng, nếu là tiểu lục tiểu lam ở thì tốt rồi, cũng may cái kia nửa giao nửa cá thủy thú hiển nhiên không phát hiện nàng. Một đầu hướng tới càng sâu chỗ đáy nước bơi đi, nhẹ nhàng thở ra Bách Hàn vội vàng đổi cái phương hướng. May mắn chính mình sớm được đến hai điều con rắn nhỏ như hình với bóng. Thần kinh cường tráng rất nhiều, nếu không thân là nữ sinh mỗi ngày cùng giao long mãng xà giao tiếp thế nào cũng phải thần kinh suy. Nhược không thể, có mấy lần Bách Hàn liếc đến phấn hồng vật thể theo bản năng bắt đầu kinh hỉ. Ngay sau đó phát hiện bất quá là tảng đá hoặc là đóa hoa lại thất vọng không thôi. Dừng lại nghỉ tạm thời điểm nhìn xem đồng hồ đã giữa trưa 11 giờ. Bách Hàn không thể không thừa nhận Lữ Thư An quan điểm là chính xác. Như vậy tìm đi xuống hiệu suất quá thấp, hơn nữa dựa theo hỉ âm sợ dương tập tính, Độc long thảo sẽ không sinh trưởng ở khoảng cách mặt nước phụ cận khu vực nơi này ánh mặt trời cường thịnh, nói cách khác, muốn hạ đến càng sâu chỗ bên dưới vực sâu mới được. Lại đi phía trước bơi hồi lâu, bằng phẳng mảnh đất cuối cùng tới rồi cuối, cũng so mới vừa vào thủy khi thâm rất nhiều. Tới đầu tiểu huyền nhai bên cạnh đi xuống nhìn xung quanh Bách Hàn không khỏi đào hút khẩu khí lạnh. Cùng chính mình này mấy cái giờ vị trí Mỹ lệ hoa viên bất đồng. Phía dưới là hắc ám thế giới. Vô biên vô hạn u ám vực sâu lệnh người áp lực choáng váng không dám nhìn thẳng. Ánh mặt trời ở nhiều ít mễ dưới liền vô pháp chiếu sáng lên đáy biển. Bách Hàn lần trước ở Thái Lan thâm tiềm khi lưu ý quá. Giống như 200 mễ trong vòng phi thường rõ ràng, 1000 mễ trong vòng rất khó coi vật, xuống chút nữa liền đen nhánh một mảnh, nhắm mắt nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Bách Hàn bỗng nhiên trợn mắt ngưng thần tế nhìn, cái đáy đen ngòm, gần chút trung tầng thủy vực vẫn là có thể thấy rõ. Sinh trưởng ở huyền nhai khe đá trung tươi tốt thủy thảo cùng không biết tên hoa cỏ theo nước gợn. Lay động, không ít hình thù kỳ quái du ngư ở vách núi huyệt động gian lui tới. Đáng tiếc tầm nhìn hoàn toàn không có màu đỏ. Từ từ, cái kia đen tuyền chính là cái gì? Là chỉ không biết bao lớn huyền quy. Bối sắc sinh mãn sắc bén gai ngược, bốn chảo hoa thủy, trong miệng ngậm nửa điều hãy còn không ngừng dẫy giụa đỏ đậm dao long nuốt. Bách Hàn vội vàng lùi về đầu, nhất thời không dám lại nhìn, gì, hệ ở bên hông dây thừng bỗng nhiên không ngừng túm động. Mặt trên có tình huống, tính tính xuống dưới thời gian thực sự không ngắn, Bách Hàn liền theo dây thừng xoay người chiều bờ biển bơi đi. Bách đạo hữu. Trông món con mắt Lữ Thư An hiển nhiên lòng nóng như lửa đốt. Thấy nàng toát ra mặt nước đầy mặt vui mừng. Nhưng tính lên đây, ước chừng nửa ngày lâu. Ta sợ ngươi gặp được nguy hiểm lại không dám kinh động. Thật sự là không yên lòng, thời gian quá đến thật là nhanh. Bách Hàn ướt đẫm từ trong nước chui ra tới. Vội vàng chạy đến đặt ở trên mặt đất ba lô chỗ xách lên áo ngoài bao lấy chính mình. Thật vất vả đi xuống một chuyến, liền không vội vã đi lên, Lữ Thư An ngạc nhiên nói. Bách đạo hữu, ngươi nơi nào học được bế khí phương pháp, cư nhiên có thể ở dưới nước nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Chẳng biết có được không truyền thụ một vài, có thể truyền thụ thì tốt rồi, Bách Hàn từ ba lô lấy ra khăn lông trà lau ướt rầm rề đầu tóc. Tiếp tục vô căn cứ, đây là gia tộc bọn ta đặc có thiên phú thần thông. Từ nhỏ liền ở đáy hồ luyện tập bế khí, có đôi khi nửa ngày đều không ra mặt nước một bước. Lữ đạo hữu hiện tại muốn học lại là đã muộn, Lữ Thư An có chút thất vọng. Thuận miệng hỏi, Bách đạo hữu ở bên hồ lớn lên. Đúng vậy, chính là Tây Hồ, nhớ tới cố hương Bách Hàn thản nhiên hướng về. Tây Hồ là ta quê nhà Mỹ lệ nhất hồ nước, có Lôi Phong Tháp còn có Tam Tuyền Ánh Nguyệt. Nhắc tới tới không có người không biết Tây Hồ a. Ngồi ở nàng đối diện Lữ Thư An ngửa đầu nghĩ lại. Lại là không nghe nói qua. Bách đạo hữu phương nào người. Kéo ra ba lô lấy ra sandwich cắn một mồm to. Bách Hàn đã sớm đói bụng. Chiết Giang Hàng Châu người, đơn giản lấp đầy bụng. Bách Hàn mở ra notebook đối chiếu La Chí Minh tặng cho bản đồ bắt đầu vẽ. Trung gian là ốc biển Độc Long Sơn. Chung quanh vần quanh sơn trạch, quay chung quanh vào nước địa phương lại vẽ một vòng, cuối cùng là giấy trắng bên cạnh trọng điểm dấu hiệu, từ nơi này đi trước mấy trăm mét đều là bằng phẳng chỗ nước cạn. Không có gì nguy hiểm, ta chỉ ở trong động nhìn đến một cái dao long, bất quá nó không chú ý ta, dưới nước rất sáng đường, ta cái gì đều có thể thấy được rõ ràng. Đáng tiếc không có độc long thảo, Bách Hàn chỉ vào chỗ nước cạn mảnh đất nói. Lại đem bút hướng bên cạnh di động, nói như thế nào đâu. Này tòa Độc Long Sơn tựa như một tòa thẳng thượng thẳng hạ ngọn núi. Nơi này chính là huyền nhai bên cạnh, phía dưới phi thường thâm, ánh mặt trời chiếu không đi xuống. Đen tuyền, bất quá, ta còn là nhìn đến bên trong có một con phi thường đại rùa đen. Còn ăn một cái dao long, Bách Hàn đánh cái dùng mình. Đem dưới nước tình hình cùng Lữ Thư An tinh tế nói. người sau nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Thấy Bách Hàn còn cân nhắc phía dưới có thể hay không có độc long thảo, không khỏi liên thanh nói. Nhất thiết không thể lại mạo hiểm, nếu phía dưới đen ngóm, ngươi như thế nào coi vật, liền tính ngươi mang lên đom đóm túi thơm, dưới nước bỗng nhiên nhiều ánh sáng, cái gì thủy thú xà mãng thế nào cũng phải ăn ngươi không thể, lời này đảo cũng không sai. Thủy thú linh tinh đặt ở một bên, đại khái là biển sâu sợ hãi chứng duyên cớ, Bách Hàn nhớ tới không đáy vực sâu liền giác sợ hãi. Đi thôi, Lữ đạo hữu, chúng ta vây quanh Độc Long Sơn tìm Seamonster, hoãn quá mức nhi tới Bách Hàn thu thập ba lô đứng. Dậy, ban ngày mãng xà gì đó không phải đều giấu đi sao? Ban ngày quả nhiên an toàn rất nhiều. Tối hôm qua năm người trước sau gặp được cự mãng âm hồn cùng vừa hóa giao cự mãng vung tay đánh nhau. Sau lại còn cùng mấy chỉ mấy trăm năm thọ mệnh thủy quái cự mãng ngoan ra ngõ hẹp. Độc Long Thảo bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, mỗi người đảo mệt đến không nhẹ. Hôm nay lại liền hơi chút đại chút cự mãng cũng chưa nhìn đến. Có mấy chỉ hình thù kỳ quái thủy thú đại khái là từ trong nước chạy ra. Nghe được động tĩnh liền nhanh như chớp chạy đi rồi. Bước lên bàn Long Sơn phía đông sườn núi nhỏ. Bách Hàn ngưng thần nhìn chằm chằm khẩn cái bóng hẻo lánh chỗ. Cho dù có chuôi này vây quanh hai người xoay quanh chụp đánh mặc liễu phiến hỗ trợ xua tan thận. Sương mù, dõi mắt trông về phía xa Lữ Thư An vẫn như cũ chỉ có thể nhìn đến 2 mét có hơn. Mê hoặc mà nói, Bách đạo hữu, ngươi thật có thể xem đến như vậy xa. Có thể à, Bách Hàn đem lực chú ý tập trung ở từ vách núi rũ xuống dây đằng thượng. Thỉnh thoảng nhấc lên tìm kiếm money có điểm lao lực. Bất quá vẫn là xem tới được, Lữ Thư An lẩm bẩm nói. Hàng Châu, chưa từng nghe qua, Bách đạo hữu, có cơ hội nhất định phải đến Hàng Châu một chuyến. Ngươi cần phải mang ta đi cái kia Tây Hồ nhìn Seamonster thế giới này có hay không quê quán của ta. Có hay không cái kia Big Ba nhộn nhạo hồ nước. Bách Hàn khổ sở trong lòng, đành phải cường đánh tinh thần. Hảo A, bao ở ta trên người, lời còn chưa dứt. Một cái thủ đoạn phẩm chất sặc sỡ hoa xà từ sơn phùng trung tia chớp chui ra lao thẳng tới Bách Hàn. Khuôn mặt, nàng bản năng huy kiếm tật liêu. Hoa xà bị chém thành 2 đoạn rớt trên mặt đất. Thật là, Lữ Thư An lẩm bẩm tự nói. Đều nói là Chí Minh sở bội trường kiếm là thuộc sơn trấn phái chi bảo. So ra kém trưởng giáo chân nhân chuôi này cũng kém không được nhiều. Bách đạo hữu này hai thanh thần binh lợi khí chút nào không thể so hắn kê Monster, Lữ đạo hữu. Tục Sơn phái ngự kiếm thần quyết quả nhiên lợi hại, không biết như thế nào đối phó âm hồn. Nhắc tới La Chí Minh, Bách Hàn dùng cánh tay bắt trước hắn trên lưng chuôi này kiểu dáng kỳ cổ trường kiếm. Ta là nói, cùng đối phó cự mãng giống nhau trực tiếp công kích, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Lữ Thư An hiển nhiên đã thích ứng Bách Hàn đối tu chân tứ đại môn phái mờ mịt vô chi. Ha ha cười giải đáp, đúng vậy, liền tính ngươi ta không ở, La Chí Minh cũng có thể đối phó tối hôm qua kia chỉ cự mãng âm hồn. Bất quá liền phải hao phí tâm huyết, không riêng tục sơn phái, cương thi môn cũng giống nhau. Bọn họ mượn dùng binh khí đối địch giao long cửu vĩ hồ loại này yêu thú so với chúng ta ngự quỷ. Linh thú hai tông cường đến nhiều, đáng tiếc đối mặt âm hồn ác quỷ liền kém đến xa, thì ra là thế. Trách không được Thục Sơn phái tuy rằng cường thịnh lại không thể ở tu chân giới được giải nhất. Ngự quỷ linh thú hai tông có khác sở trường, đến nỗi cương thi môn đại khái hai người kiêm có. Bất Dạ thành chủ cũng nói qua, trước hai nhóm mạo hiểm tới Độc Long Sơn hai nhóm người đúng là Thục Sơn linh thú tông. Ngự quỷ cùng cương thi môn tổ hợp, 12 tiếng đồng hồ lúc sau, Bách Hàn liền kiến thức đến Thục Sơn Party phó âm hồn bản lĩnh. Cùng đệ nhất vãn tương đồng, 5 người triển khai trận hình theo đường núi vừa đi vừa tìm. Thẳng đến trăng lên giữa trời như cũ không thu hoạch được gì. Từ con quay đỉnh đỉnh núi xuống dưới đó là ngày hôm qua đi qua lộ. Đại gia một thương lượng liền cố ý chọn điều hoàn toàn tương phản con đường. Bám vào vách núi mạn đằng lập tức rũ xuống huyền nhai. cũng may mấy người thân thủ nhanh nhẹn, dùng nửa giờ liền bình an tới hẻo lánh ít dấu chân người đáy cốc. Là đạo hữu, ngươi lần trước nhưng đã tới nơi này. Lữ Thư An cảnh giác rút kiếm hộ trong người trước. Bách Hàn Tác mượn dùng đại chó đen khắp cả người ngân quang khắp nơi nhìn xung quanh. Đáng tiếc tầm nhìn không có lập lòe hồng quang. La Chí Minh nhíu mày. Không có tới quá, lần trước ta tùy ở sư tôn bên người. Còn đi tranh thủy biên, bốn phía ẩm ướt âm u. Vách đá chậm rãi chảy ra bọt nước. Đỉnh đầu ánh trăng căn bản chiếu không tiến vào toàn dựa đom đóm đèn lồng chiếu sáng lên. Thi Trấn Dương bỗng nhiên cũng không quay đầu lại hướng tới bên phải chạy đi. Con rối cương thi theo sát sau đó. Bách Hàn trong lòng căng thẳng. Hắn phát hiện độc long thảo. Lập tức gắt gao đi theo hắn phía sau. Mặt khác ba người cũng là như vậy tưởng. Tức khắc năm người một cái thẳng tắp hàm đuôi sông thẳng. Gì? Phía trước là cái đại vũng bùn a. Bách Hàn vội vàng đình chân. Thi Trấn Dương lại không chút nghĩ ngợi lập tức tranh nhập trong đàm. Tức khắc mùi hôi nước bùn văng khắp nơi. Mặt khác ba người cũng giống trên người chứ hỏa dường như không chút do dự bôn nhập vũng bùn hướng. Phía trước vọt mạnh, một lát bùn lầy liền không quá mấy người ngực. Ngay cả hai cụ con rối cương thi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Là đạo hữu. Bách Hàn nắm chặt nâng lên chân lại trở xuống mặt đất La Chí Minh cánh tay. Phát giác hồ nước đối diện là cái phòng ốc lớn nhỏ sơn động. Trong động đen nhánh, nào có cái gì độc long thảo. Đầy người lầy lội Lữ Thư An đầy mặt kích động trong mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất chân quý vô cùng độc long thảo liền ở trước mặt ta đều nhìn không thấy độc long thảo. Bọn họ càng không thể có thể phát giác, nhất định có cổ quái. Đối diện sơn động có thứ gì ở động, Bách Hàn nhắm mắt lại mở ngưng thần tế nhìn, phát giác mơ hồ là cái sơn động như vậy đại nghêu sọ âm hồn. Hai mảnh nóc nhà còn đại vỏ sò lúc đóng lúc mở. Quanh thân không hề ánh sáng đến nỗi rất khó phát hiện. Cắn nó, Bách Hàn chỉ vào sơn động la lên một tiếng, đại chó đen lập tức đạp bùn lầy vọt mạnh đến địch nhân bên cạnh hung hăng một cái tát. Phát giác nguy hiểm nghêu sọ âm hồn lập tức bế khẩn vỏ sò. Đại chó đen nhất thời không chỗ hạ khẩu gấp đến độ vây quanh nó bao quanh loạn truyền. Hãm sâu vũng bùn ba người lập tức tỉnh táo lại. Lữ Thư An đầy miệng bùn lầy liên tục ho khan. Chỉ huy một sừng đỏ mắt ác quỷ qua đi hỗ trợ. Hai chỉ con rối cương thi cũng dãy giụa nhằm phía sơn động. Đáng tiếc nước bùn quá dày thoát thân không được. Hết chương.